Đỉnh cấp tông sư, chương 1183, 1183, tôi rất mong đợi đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thoáng qua thì hắn ta có điếm gì đặc biệt đâu. Nhưng một năm tiếp theo, lại khiến cho mọi người phải chết chân. Tới bây giờ, chẳng ai biết trình độ cảnh giới võ đạo thật sự của Trung Ly Tĩnh. Họ chỉ biết là, tất cả những kỷ lục mà Chu Huyền, người từng đứng đầu bảng yêu nghiệt đế lại đều bị Trung Ly Tĩnh phá vỡ với số liệu cao hơn gấp mấy lần. Chỉ biết rằng, nửa năm trước, viện trưởng Trần Ngu Lễ của Học viện Bình Thiên, học viện bí ẩn nhất trong tứ đại học, viện, đã tự mình bước vào Học viện Tiên Lạc. Ấy vậy chỉ mong được dẫn Trung Ly Tĩnh đi. Bởi vậy, viện trưởng Viên Trâm còn từng chiến đấu ác liệt với Trần Ngu Sở. Cũng nhờ vào trận chiến ác liệt ấy mà tất cả đệ tử của Học viện Tiên Lạc mới biết được viện trưởng Viên Trâm thế mà lại là đại đế. Chẳng phải người đời đồn đại rằng viện trưởng bị thần hồn của hỗn độn Long Quy làm trọng thương, cần tốn hơn 1 triệu năm dưỡng thương mới có thể bình phục hay sao? Ai ngờ rằng, Trần Ngu Lễ cướp người thất bại, nhưng lại không phải ra về tay không, mà ông ta còn tặng cho Trung Ly Tĩnh một thanh kiếm. Thanh kiếm ấy nghe đồn tệ nhất cũng là linh bảo hỗn độn. Ông ta làm vậy để tạo một mối quan hệ tốt đẹp với hắn ta. Phùng sư huynh, anh có biết thực lực bây giờ của Trung Ly Tĩnh là gì không? Trong nhóm đệ tử đang ở sân tập võ của Học viện Tiên Lạc, bỗng nhiên, có một người nhìn về phía một người thanh niên và hỏi. Sau đó, kéo theo rất nhiều đệ tử mong đợi nhìn về phía người thanh niên ấy. Còn vì sao hỏi thì bởi vì, Phùng sư huynh, này chính là đệ tử có tên trong bảng yêu nghiệt. Họ không thể gặp người như vậy thường xuyên. Cứ nghĩ mà xem, người có tên trong bảng yêu nghiệt ắt hẳn phải hiếu biết nhiều lắm. Không rõ lắm, thế nhưng, tôi từng nghe sư tôn nói rằng, thời đại của thế giới đại thiên sắp đến, và những thiên tài thật sự đang mọc lên như măng, mà ở trong hằng hà sa số thiên tài, Trung sư huynh có thể đứng hàng đầu đấy. Phùng sư huynh, có vài phần kiêu ngạo nói. Vừa dứt lời, Phùng sư huynh cười khẩy. Các vị sư đệ sư muội hẳn là biết đến Tô Minh phải không? Nhắc tới Tô Minh, bỗng nhiên, bầu không khí trở nên quái dị. Tô Minh là bóng ma. Nỗi sợ hãi, niềm oán hận sâu tận đáy lòng không cách nào phai mờ trong tất cả thành viên cấp cao và đệ tử của Học viện Tiên Lạc. Trước khi thời đại vĩ đại chưa tới, Tô Minh ỷ vào thiên phú của bản thân và một vài mánh khóe đê tiện mà ngang ngược. Không thèm nể nang ai ở Học viện Tiên Lạc chúng ta. Mối hận này đã được khắc sâu trong lòng mỗi một người ở Học viện Tiên Lạc. Bây giờ, thời đại vĩ đại đã đến. Đại đế xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Viện trưởng học, viện Tiên Lạc và vài vị thái thượng trưởng lão đều có thành đế chứng đạo. Về phía lai lịch, cho dù là Tô Minh, dẫu có lấy ra phân thân thần hồn của hỗn độn Long Quy cũng vậy thôi. Mà ở trong thế hệ trẻ, Trung sư huynh đã từng nói một câu. Phùng sư huynh nói đến đây thì chợt dừng lại. Phùng sư huynh, mau nói đi, Trung sư huynh đã nói gì vậy? Phùng sư huynh, đừng có làm tôi nóng ruột. Trung sư huynh đã nói rằng, đợi đến khi Tô Minh thoát khỏi sự giam giữ của trận tinh thần. Đấy chính là thời khắc xóa tan ô nhục của Tiên Lạc. Phùng sư huynh bỗng cực kỳ xúc động cất cao giọng nói. Thế nhưng, rất nhiều đệ tử của Học viện Tiên Lạc không dám tin tưởng điều này. Thật sự là do chiến tích của Tô Minh quá anh dũng, quá vô địch, rất khiến người ta không thể nào tin được và nó đã để lại ấn tượng quá sâu đậm trong lòng mỗi người. Cứ chờ đợi đi, đừng nghi ngờ gì cả. Ngày ấy, khi Trung sư huynh nói ra những lời này, viện trưởng và vài vị thái thượng trưởng lão đều có mặt. Thậm chí, hôm đó, đến cả viện trưởng của Học viện Bình Thiên Trần Ngu Lễ cũng ở đó. Bọn họ đều là sự tồn tại ở cấp bậc đại đế. Ấy thế lại không một ai nghi ngờ lời nói của Trung sư huynh. Tôi đoán rằng thực lực của Trung sư huynh đã đạt đến trình độ khó lòng tưởng tượng ra được rồi. À, đúng rồi. Lúc ấy, tiền bối Trần Ngu Lễ còn khen ngợi Trung sư huynh là mục tiêu của cậu, có lẽ không chỉ là đặt trên người Tô Minh, mà hẳn là nhanh chóng thành đế, tâm hướng về vực hỗn độn. Vừa dứt lời, cả sân võ đạo chìm trong im lặng, không gian yên tĩnh khoảng chừng đâu đó 10 nhịp thở. Các đệ tử của học viện Tiên Lạc trở nên xúc động, phải nói là vô cùng xúc động, thật đáng mong chờ. Vậy Tô Minh nên nhanh chóng ra ngoài đi, tôi chờ hết nổi rồi. Hì hì, đợi đến khi Tô Minh thoát khỏi giam cầm, nhanh chóng nhận ra thời đại bây giờ đã không còn giống 2 năm trước. Liệu Tô Minh có tuyệt vọng không đây? Lời nói của Trung sư huynh quả thật đã thổi bùng nhiệt huyết của chúng ta. Tôi rất mong đợi đấy. Cách chương.